Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Thôn Phệ Tam Vĩ Aesabu. Nhớ tới Serenian cùng mộc độn huyết kế giới hạn đều đối với vị thú có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Lý Vô Ngạo khóe miệng cũng hiện ra một nhè nhẹ tiếu ý. Lập tức, Lý Vô Ngạo thả người nhảy đánh dựng lên, đứng sừng sững ở giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía trên mặt hồ chi làm mưa làm gió. Hung hăng ngang ngược không dứt Tam Vĩ Aesabu, nhẹ nhàng đưa ngón tay ra. Lý Vô Ngạo hái được chính mình hắc sắc mặc kính, dâm, bỏ vào trong ngực của mình. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền nhanh chóng mở ra Serenian huyết kế giới hạn. Vận khởi Tsukuyomi ảo thuật, công kích về phía trước mặt Tam Vĩ Aesabu. Cái này Tsukuyomi ảo thuật, theo bản thân thực lực tăng trưởng, mà uy lực càng thêm vĩ đại. Hôm nay Lý Vô Ngạo thi triển bắt đầu cái này Tsukuyomi ảo thuật. Đừng nói là vĩ thú, chính là một chút ảnh cấp nhân vật, cũng là chống đỡ không dậy nổi. Cho nên, lập tức trong lúc đó, trước mặt Tam Vĩ Aesabu đã bị Lý Vô Ngạo Tsukuyomi ảo thuật làm cho mê hoặc, lâm vào một hồi hoảng loạn trong mơ hồ, đứng ngẩn ngơ trên mặt hồ chi, đầy mặt dại ra, không biết làm những gì, hoàn toàn đã không có vừa rồi làm mưa làm gió, ngửa mặt lên trời gào thét vẻ này tử khí phách kiêu ngạo. Nhìn thấy như vậy chi thời cơ tốt, Lý Vô Ngạo tự nhiên cũng không thả quá, khẽ cười một tiếng, lập tức ngưng tụ lại toàn thân mộc độn lực lượng, sau đó quát to, mộc độn thiên địa cầu lồng. Trong nháy mắt, theo Lý Vô Ngạo thao túng, từng cái thô to cứng rắn mộc điều, vô căn cứ mọc ra, hướng phía trước mặt Tam Vĩ Aesabu, công kích qua đây, cũng đem rơi vào dại ra trong Tam Vĩ Aesabu, một con trai xuyên lên, ở xung quanh, cũng tạo thành một đạo hình cầu trạng mộc chi lao tù, đem vững vàng giam ở trong đó, không thể động đậy, tuy là rơi vào ảo thuật Tsukuyomi trong, chìm vào cái kia vô biên trong bể khổ. Thế nhưng, Tam Vĩ Aesabu, đối với thân phát sinh động tĩnh to lớn, mà là hơi có cảm ứng. Kinh hoàng chi, Tam Vĩ Aesabu lần nữa ngửa mặt lên trời rít gào, giãy giụa thân thể cao lớn, kịch liệt dùng rằng, muốn tránh thoát ra, lấy được tự do lần nữa. Nhưng mà, đối với Tam Vĩ Aesabu nhất định phải được Lý Vô Ngạo. Tại sao có thể để cho như nguyện đây? Lập tức thanh hát một tiếng, thì cốt mạch duệ xương phong hầu. Chợt, ở Lý Vô Ngạo ngưng tụ thao túng chi, vô căn cứ dài ra một khối bén nhọn sắc bén vô cùng đầu khớp xương đến. Cái chuôi này đầu khớp xương xương trắng chi, hàn quang lâm lâm, lấp lóe không yên, có cực đại lực xuyên thấu số lượng. Phốp, chấm ngoặc kép, một tiếng vang lớn. Khối này bén nhọn xương cốt, đang ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi, xuyên thấu tầng tầng khí lưu, một con trai đâm vào Tam Vĩ Aesabu hầu bên trong, duệ xương phong hầu, quả nhiên như tên, bị đâm trúng toàn thân chỗ yếu. Tam Vĩ Aesabu đầu tiên là giống giận một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, thế nhưng lập tức, bị cái kia xương cốt phá hư chi lực ăn mòn tiến nhập toàn thân hắn, cũng là phát ra hét thảm một tiếng. Trong hai mắt, quang thải bắt đầu ảm đạm tới. Ở chính mình sinh mệnh, gần tiêu tán lúc, Tam Vĩ Aesabu cũng là đưa mắt cuối cùng nhìn về phía bờ U Quỷ Hoàn. Lý Vô Ngạo nhìn ra được, nó nhìn U Quỷ Hoàn trong con mắt, không có không muốn xa rời, không có ác ý, có, chỉ là không tiếng động cáo biệt. Xem ra, Tam Vĩ Aesabu đối với có thể triệu hoán ảnh hưởng chính mình U Quỷ Hoàn, tâm cũng là tràn ngập tò mò ý. Sắp chia tay thời điểm, tự biết phải chết Tam Vĩ Aesabu, vẫn không quên nhìn U Quỷ Hoàn liếc mắt, đứng ở bờ U Quỷ Hoàn, thấy Tam Vĩ Aesabu ánh mắt, lại là phóng mà đến, Tâm hơi mọc lên một tia cảm ứng, không khỏi mỉm cười, hướng phía Tam Vĩ Aisabu huy vũ một tay cánh tay. U quỷ hoàn lúc này cũng không biết, Lý Vô Ngạo là chí ở muốn giết chết Tam Vĩ Aisabu. Cũng thôn phệ bắt đầu khổng lồ chakra năng lượng, mà là cho rằng Lý Vô Ngạo ở phát chóc Tam Vĩ Aisabu, cho nên cũng không có lập tức mở miệng, hướng Lý Vô Ngạo cầu tình tha cái này nhiều lần nhìn mình quái thú. Tam Vĩ Aisabu thấy u quỷ hoàn còn đối với mình huy vũ một tay cánh tay. Không biết vì sao, trong lòng một khối tảng đá chậm rãi rơi xuống, cảm giác được sinh cơ thần tốc trôi qua, nó cũng chậm rãi đóng con mắt, tùy ý Lý Vô Ngạo xâm lược đứng lên, nhìn giờ khắc này, đột nhiên độc thân lên Tam Vĩ Aisabu, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, Tam Vĩ, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt, là cái này thế giới vốn là tàn nhẫn như vậy, ta hiện tại không giết ngươi, không cắn nuốt hết ngươi, sau này ngươi sẽ rơi xuống Akatsuki trong tay, đến lúc đó giống nhau sẽ biết nguy hại nhân gian, mà ngươi rơi xuống tay của tiểu gia bên trong, trở thành ta tăng thực lực lợi thế. Đối với ngày qua nói, ngươi cũng làm ra không ít cống hiến, dù sao ta cũng không hứng thú phá hủy cái này thế giới. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo lại không chậm trễ, ngửa mặt lên trời thanh hát một tiếng, thôn phệ thuật mở ra. Trong chốc lát, Lý Vô Ngạo đôi cánh tay ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, bỗng nhiên trong lúc đó trở nên vừa dài vừa lớn, phảng phất như lai Phật chủ cái thiên bàn tay to giống nhau, hướng phía mặt hồ chi bị mộc độn thiên địa cầu lồng khốn trụ được Tam Vĩ Aisabu bắt cầm tới. Nhất khắc, hai đã trở nên không gì sánh được to lớn bàn tay to. Hàng lâm đến rồi Tam Vĩ Aisabu trước mặt. Lúc này, cái này hai bàn tay to, kích thước, dĩ nhiên là đã vượt qua Tam Vĩ Aisabu. Mặc dù, cái này hai bàn tay to, có chút hư huyễn, nhưng chakra điên cuồng bắt đầu khởi động, ẩn chứa lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, thôn phệ nhật nguyệt. Về sau, Lý Vô Ngạo hai bàn tay to không huyền niệm chút nào bắt ở Tam Vĩ Aisabu, trực tiếp là đem vô căn cứ nói lên. Ngay sau đó, hai bàn tay to chính là hướng về phía Tam Vĩ Aisabu một hồi bắt vuốt ve, lập tức trong lúc đó đã đem Tam Vĩ Aisabu người cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức hoàn toàn từ bỏ. Không lâu sau, Tam Vĩ Aisabu, kể cả nó người đồng bọn người hầu ngư rào cơ, đã ở Lý Vô Ngạo xoa lấy chi, cùng Tam Vĩ Aisabu cùng nhau, biến thành nhất khắc hoàn toàn do chakra năng lượng hội tụ mà thành quang cầu. Viên này quang cầu, sặc sỡ lóa mắt, đường nét lưu chuyển, làm dịu không gì sánh được, bên ngoài càng là cất dấu to lớn chakra năng lượng. Nhìn viên này hoàn toàn do ba vị chakra tạo thành quang cầu, Lý Vô Ngạo trong con mắt hiện ra sắc mặt vui mừng. Thôn phệ thuật mở ra, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, liền rút hai tay về, cầm viên này quang cầu bỏ vào bên mồm của mình, sau đó chậm rãi há miệng ra, nhướng mày đem viên này quang cầu sinh sôi nuốt đi. Làm quang cầu tiến nhập bụng thời điểm, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy chính mình cả người chấn động, có chút trầm trọng, vội vã ổn định lại thân ảnh, đưa cánh tay biến trở về nguyên hình. Lý Vô Ngạo lâm trống rỗng độ, thả người nhảy về tới bờ trùng nữ bên cạnh, nhìn Lý Vô Ngạo đánh bại Tam Vĩ Aisabu bình yên trở về, trùng nữ mặt cười chi đều là lộ ra vẻ vui thích. U quỷ hoàn đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn sang Lý Vô Ngạo, lại nhìn sang mặt hồ chi, thấy mặt hồ bình tĩnh, không có một ti xúc động tĩnh, không khỏi nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo ca ca, con kia đại gia hỏa đâu? Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng ở U Quỷ Hoàn cái trán, vuốt ve một, cười nói, U Quỷ Hoàn, yên tâm đi, hết thảy đều không có việc gì á. Con kia đại gia hỏa, ở lời khuyên của ta chi, dứt khoát quay trở về thiên đường, đi tìm kiếm mình cuối cùng quy túc á. Huyền, thật sao? Như vậy, Vô Ngạo ca ca, ta cuối cùng quy túc, lại là ở nơi nào à? U Quỷ Hoàn có chút nửa ngờ nửa tin, nhẹ giọng hỏi, đương nhiên là thực sự a hát. Ngươi cuối cùng quy túc, chính là ở chỗ này của ta. Bởi vì, ta rất thích ngươi, đồng thời thường thường tư niệm ngươi, cũng giống như ngươi, phi thường thích sơn trà hoa. Những thứ này, như vậy đủ rồi, không phải sao? Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, tiểu nhẹ tay khẽ vuốt vuốt U Quỷ Hoàn xinh đẹp gương mặt. Chậm rãi nói rằng, ta cuối cùng quy túc, nguyên lai là ở Vô Ngạo ca ca nơi đây a. Chấm ngoặc kép, U Quỷ Hoàn dù sao chỉ là một cái tiểu cô nương. Ở Lý Vô Ngạo một phen xảo ngôn hữu nghị biện chi, nàng đơn thuần, vẫn là dần dần tin tưởng đứng lên. Nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi mắt đẹp trong, cũng là lóe lên tinh tinh ánh sáng, trở nên có chút không muốn xa rời đứng lên. Tiểu cô nương, thực sự là dễ dụ a. Lý Vô Ngạo tâm cảm thán một tiếng. Huyền, được rồi, U Quỷ Hoàn, ngươi vừa rồi ở hồ bờ chi, nằm nghỉ ngơi thời điểm, ta đã làm gì à? Lý Vô Ngạo nhớ tới một việc, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Không có làm cái gì a, ta đúng là đang ngủ thời điểm, nghe Sasame các nàng nói, ta trong mộng hát một bài nhạc thiếu nhi, sau đó, nơi đây liền phát ra tiếng vang cực lớn, con quái thú kia, tự ra hiện tại á, còn nghĩ dọa người con mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía ta, nhưng mà, ta cảm thấy, nó đối với ta, không có có ác ý gì. U Quỷ Hoàn nhẹ nhàng suy nghĩ một, chậm rãi nói rằng, nghe U Quỷ Hoàn nói như thế, Lý Vô Ngạo tâm, không nhịn được dâng lên một hồi cảm giác tức cười. Chỉ là một bài nhạc thiếu nhi, cư nhiên triệu hoán ra Tam Vĩ Aesabu, không hổ là có thể ảnh hưởng Tam Vĩ Aesabu tiểu cô nương. Chính là không đơn giản, bất quá, nói, cái này Tam Vĩ Aesabu. Chết thật là quá oan uổng, không phải là tới nghe một bài nhạc thiếu nhi chứ sao? Còn như dựng mạc nhỏ chứ sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.